không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, mẹ ta gọi ta xú tiểu tử. Xem ra, các ngươi tựa hồ tin tưởng nha. Lâm Bắc quay đầu lại, nhìn thấy hai người một mặt không thể tin bộ dáng cười nói. Không, không phải chúng ta không tin ngài, mà là, chuyện này thật là, quá hoang đường a đúng không? Lâm Bắc trên mặt vẫn như cũ mang theo tiếu dung, hiển nhiên là đã sớm dự liệu được cái kết quả này. Dù sao, cho dù là tổ cấp chí tôn, cũng không có khả năng nói từ tương lai xuyên qua cho tới bây giờ. Nếu như có thể từ tương lai xuyên qua, chẳng phải là nói có thể tùy tiện cải biến tương lai. Tổ Long nói ra nghi ngờ của mình, hiển nhiên là không tin Lâm Bắc chính là đến từ tương lai người. Thế nhưng là, kết quả chính là như thế. Lâm Bắc lại là tới từ tương lai. Ta đến từ tương lai. Chuyện này các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào ép buộc các ngươi tin tưởng. Mà lại, cải biến tương lai, tựa hồ ngay cả ta cũng làm không được. Không đúng, là có thể làm đến. Thế nhưng là, sẽ đối với tương lai tạo thành rất lớn phá hư. Lâm Bắc phát hiện, mỗi một lần tự mình động thủ thời điểm, đều sẽ có một loại không hiểu thấu lực lượng đến ngăn cản chính mình. Mặc dù nói đối với bản thân mà nói, loại lực lượng này rất nhỏ bé. Bất quá, lại là có thể dung chuyển chính mình. Nếu như là đổi lại những người khác, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị nghiền thành vì mảnh vỡ. Đây chính là cải biến tương lai cần trả ra đại giới. Đây cũng là vì cái gì Lâm Bắc cũng không tùy tiện sửa chữa tương lai nguyên nhân. Không phải không nguyện ý xuất thủ, mà là bởi vì, một khi tự mình ra tay, sẽ dẫn đến tương lai đại biến. Nếu là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, dẫn đến tương lai đại biến, bản thân đột nhiên không có làm sao bây giờ. Cho nên, vì mình mạng nhỏ an toàn, Lâm Bắc mới có thể từ bỏ sửa chữa tương lai. Đây cũng là vì sao Lâm Bắc sẽ như thế lạnh lùng ngồi nhìn nguyên sinh vũ trụ lọt vào vũ trụ liên. Mình vây công mà không xuất thủ nguyên nhân, không phải là không muốn xuất thủ, mà là không thể ra tay. Liên quan tới ta có phải hay không đến từ tương lai? Vấn đề này xin từ biệt đi. Dù sao, ta cũng không trông cậy vào các ngươi sẽ tin tưởng. Tốt, các ngươi còn có chuyện gì cần hỏi a? Nếu như không có, các ngươi ngay ở chỗ này an tâm một chút dưỡng thương đi. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ an bài các ngươi đi đầu thai. Tổ Long nghe vậy, dừng một chút tiếp tục hỏi. Tiền bối, ta muốn biết, ngươi, đến tột cùng là thân phận gì? Lâm Bắc nghe vậy, trầm mặc một lát sau nói ra. Nếu như ta nói, ta là con trai ngươi chuyển thế thân, ngươi sẽ tin tưởng a? Lời này vừa nói ra, Tổ Long trên mặt gọi là một cái không thể tin. Con trai mình chuyển thế thân, làm sao có thể các con của mình cũng còn sống thật tốt? Ở đâu tới chuyển thế thân? Mà lại, hắn cũng không biết bản thân từng có Lâm Bắc như thế một đứa bé. Nhìn thấy Tổ Long một mặt mộng bức bộ dáng, Lâm Bắc tiếp tục nói ra, ta không phải đã nói, ta đến từ tương lai a, ta chính là người chuyển thế sau đó, cùng Tổ Hoàng kết hợp sinh hạ đứa bé thứ nhất. Lời này vừa nói ra, không chỉ dừng là Tổ Long, liền ngay cả một bên Tổ Hoàng cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Bắc vừa mới nói cái gì? Hắn lại là Tổ Long cùng Tổ Hoàng chuyển thế sau đó hài tử. Cái này sao có thể, xem ra, các ngươi vẫn là chưa tin a. Nói xong, Lâm Bắc tự thân khí tức bắt đầu giải phóng. Đây là ứng long đặc hữu khí tức. Không chỉ có như thế, Lâm Bắc thân hình từ từ biến thành một đầu vạn trượng kim long. Sau lưng mọc lên hai cánh vạn trượng cự long, thoạt nhìn là ứng long không tệ. Thế nhưng là, so với ứng long còn muốn uy vũ cường tráng, mà lại, tựa hồ còn mang theo một tia khí tức đặc biệt. để cho người ta thần phục khí tức. Tại Lâm Bắc Ứng Long thân thể bày biện ra đến về sau, toàn bộ luân hồi giới đều đang chấn động, tựa hồ đang run rẩy. E ngại, tất cả tiến vào luân hồi giới chân linh tàn hồn, nhao nhao dọa đến ngồi xổm trên mặt đất thẳng phát run. Không có cách, Lâm Bắc khí tức thật sự là quá cường đại, cho dù là tiết lộ một tia, cũng đủ làm cho người khó có thể chịu đựng. Bởi vậy, Lâm Bắc mới có thể thu hồi tự thân khí tức, ẩn tàng tự thân khí tức trước mặt Tổ Long cùng Tổ Hoàng. Khi nhìn đến Lâm Bắc Ứng Long thân thể về sau, nhao nhao trợn tròn mắt. Đây là thuần chính Long tộc không sai. Mặc dù nói Tổ Long cũng không cảm nhận được Lâm Bắc trên người có thuộc về hắn huyết mạch, thế nhưng là nhưng như cũ cảm nhận được một tia cảm giác thân thiết. Cái này chẳng lẽ chính là Lâm Bắc nói tới luân hồi chuyển thế thân? Nếu như là luân hồi chuyển thế sau đó, đích thật là trước mặt thân không còn có quan hệ máu mủ. Bất quá, mặc dù không có quan hệ máu mủ, lại là có đặc biệt thần hồn cảm chi. Đây là vĩnh viễn cũng vô pháp cải biến. Lâm Bắc chỉ là hóa thành Ứng Long thân thể một hồi, không nghĩ tới luân hồi giới liền giống như bị đại khủng bố giáng lâm. Tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Lần này, các ngươi tin tưởng a? Tổ Long cùng Tổ Hoàng ngốc ngốc gật đầu. Có thể không tin a? Đều đã biểu lộ chân thân. Nói như vậy, ngươi thật là đến từ hậu thế, cũng là ta cùng con của nàng. Tổ Long có chút không thể tin bộ dáng. Bất quá Lâm Bắc cũng rất tinh tường, dù sao, loại chuyện này rất khó giải thích, cũng rất khó tiếp nhận, mặc dù hai người đã rõ ràng chân tướng của sự thật. Thế nhưng là, bây giờ ngay tại ép buộc bản thân tiếp nhận, dù sao, hết thảy, thật sự là quá kỳ quái. Chẳng lẽ còn muốn ta biểu hiện một lần à? Không cần không cần, Tổ Long vội vàng cự tuyệt. Đồng thời, Tổ Long cùng Tổ Hoàng cũng rốt cục tinh tường vì sao lúc trước Lâm Bắc đối với bọn hắn hai người sẽ như thế khách khí nguyên nhân. Nguyên lai, bọn hắn chuyển thế thân, lại chính là Lâm Bắc mẹ đẻ cùng cha đẻ. Sớm biết như thế, Tổ Long có chút ít ủy khuất. Bản thân vừa mới còn xưng hô Lâm Bắc vì thân gia. Đây không phải ta hố chính ta à? Trước, ai? Bây giờ biết thân phận của ta, các ngươi còn dự định gọi ta tiền bối à? Tổ Hoàng nhất thời phản ứng không kịp, lúc này nhớ tới lúc trước Lâm Bắc tự giới thiệu. Lâm Bắc, bất quá, mẹ ta trước kia gọi ta xú tiểu tử tới. Tổ Hoàng nghe vậy, mang trên mặt một tia ngượng ngùng chi ý. Làm sao có thể nàng làm sao lại nói ra lời như vậy? Không đúng. Nàng hiện tại cũng không nói đến. Nói cách khác, những lời này là nàng chuyển thế sau đó nói ra. Không nghĩ tới, nàng chuyển thế sau đó vậy mà lại nói ra như thế thô bỉ ngữ điệu. Quả thực là quá xấu hổ. Lâm Bắc, nói như vậy, ta cùng Tổ Long chuyển thế thân, tương lai thật sẽ đi cùng một chỗ. Có thể cùng chúng ta nói một chút chuyện tương lai à? Tổ Hoàng trong mắt mang theo một tia khẩn cầu chi ý. Không chỉ dừng là Tổ Hoàng, liền ngay cả Tổ Long cũng là như thế. Hắn cũng rất muốn biết tương lai nguyên sinh vũ trụ đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì. Đương nhiên có thể, đối với những chuyện này, Lâm Bắc cũng không để ý nói ra. Dù sao, hết thảy đều kết thúc. Thời đại thượng cổ, khoảng cách kết thúc cũng không đến bao lâu. Chỉ cần Ứng Long cùng Trúc Long hai tử vong, liền đại biểu nguyên sinh vũ trụ hết thảy đi hướng kết thúc. Bất quá, miệng miêu tả thật sự là quá phế nước miếng. Bởi vậy, Lâm Bắc hướng thẳng đến trên ót của hai người, phân biệt điểm một cái. Chỉ chốc lát, đại lượng ký ức tràn vào hai người não hải bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.